hai ngày qua gặp phải một chuyện rất phiền toái, chuyện đó liên lụy tới thế giới của ta hủy diệt hoặc là trọng sinh. Ở loại thời điểm này, đừng nói tên tăng nhân trung niên kia có khả năng là con tư sinh của Khúc Ni Mã Đế, cho dù Khúc Ni Mã để lão thái bà này tự mình đến, ta cũng sẽ cho đi con mẹ nó. Hà Minh Trì thở dài một tiếng, nói, nhưng sư huynh của hắn là Thất Niệm, Phật Tông Thiên Hạ Hành Tẩu, Huyền Không Tự Giảng Kinh Thủ Tọa Đại Đệ Tử Thất Niệm. Trần Bì Bì trầm mặc, bởi vì hắn lúc còn nhỏ đã từng nghe rất nhiều lần cái tên này, hơn nữa cái tên này là từ trong miệng Tây Lăng sư huynh kiêu ngạo nói ra, cho nên hắn biết Thất Niệm rất mạnh. Ninh Khuyết cũng trầm mặc, nguyên nhân hắn trầm mặc khá đơn giản, bởi vì Trần Bì Bì trầm mặc, hắn nhớ tới Thất Niệm là người nào, cũng khá cụ thể lý giải mình giết chết đạo thạch cuối cùng chọc giận là đối thủ cấp bậc như thế nào. Ta hôm nay tâm tình không tốt, Ninh Khuyết cuối cùng tổng kết nói, hắn đụng vào trên lưỡi đao của ta, vậy tính hắn vận khí không tốt. Đầu đường Trường An, một đôi tay nâng lên cái đầu kia, trên đôi tay này màu da ngăm đen, từng nâng bát thức ăn, từng phủ phục ở trước Phật, từng phù thụ trầm mặc, càng nhiều thời điểm nắm một cây thiết trượng, theo tăng y phiêu động hành tẩu thế gian. Lan, VN cái tay này thuộc về một gã khổ hạnh tăng bình thường của Bạch Tháp Tự. Khổ hạnh tăng hai tay run rẩy cầm cái đầu đó, quỳ gối trước tiệm bánh bao trước xác sư không đầu kia, dùng thời gian rất lâu, mới đem đầu lâu cùng thân thế khẩu xong. Thi thể tên vỡ tăng gây kia cũng đã tìm được, được đặt ngang ở bên cạnh di thế khoanh chân của tăng nhân trung niên, trong bụng ngực bị phù tiên bắn thủng, tỏ ra tại ruột đã được nhét về hơi, chắp tay. Khổ hạnh tăng cầm thiết trượng tăng nhân, chậm rãi cúi đầu. Gối trước hai di thể trên đường, mười mấy đến từ Nguyệt Luân Quốc, đầu mùa đông có gió từ đầu kia con phố không biết do đâu nổi lên, thổi làm tăng y bay bay, trên khuôn mặt ngăm đen của mười mấy khổ hạnh tăng lộ ra vẻ thoải mái, sau đó nét bi phần dần hiện. Tiếng tụng kinh theo gió dựng lên, phiêu đăng trong đường buổi sớm. Rất nhiều dân chúng thành Trường An ở hai đầu phố dài theo dõi, theo tiếng kinh như có chút cảm giác, đều cúi đầu. Bông tuyết bay la tả hạ xuống, phủ ở trên người hai tăng nhân ngoài cửa tiệm tựa như muốn che vết thương trên cần cổ cùng trên người bọn họ, đây là một trận tuyết cuối cùng của mùa đông thành Trường An năm nay. Trong mấy chục năm, Trườn buổi sáng đẩy cửa mà ra, thấp trưởng lão cúi người xem xét thật lâu, Minh cười hỏi đứa bé đó ngươi từ đâu tới đây, mắt đứa bé như điểm nước sơn, an bình nhu hòa, môi non nớt hé mở nhe giọng đáp ta từ chỗ đó tới, trưởng lão kinh ngạc, khẽ vung tay tăng y ôm đứa bé vào chùa. Lão Bạch Tháp Tự Nguyệt Luân Quốc ở trên đường đá ngoài chùa có một đứa bé Andare, trưởng lão ban tên đạo thạch cho đứa bé trai, cho rằng nó có thúc tuệ, ngày sau nhất định là Phật Tông Đại Đức, không ngờ theo tuổi tác dần lớn, đứa bé trai quy về bình thường, dần lặng lẽ vô danh, lại thường được quý nhân trong cung quan tâm. Đạo thạch tăng chịu khổ chịu khó tu, 12 tuổi đã rời chùa Vân Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Du, lúc 16 tuổi về Đô Thành, ở xóm nghèo trong thành nhìn về phía xa hoàng thành phía trước có điều cảm ngộ, dần vào hoa sen tịnh thổ, nhưng vẫn vô danh như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó năm nào đó, đạo thạch tăng trải qua quý nhân chỉ điểm dứt khoát đi xa hoang nguyên vào Huyền Không Tự, ở dưới giảng kinh thủ tọa đọc kinh tu Phật, nhưng con người hắn trên thế gian vẫn lặng lẽ vô danh như cũ. Lại một năm nữa, đạo thạch tăng nghe chuyện nào đó thiền tâm khẽ động từ Huyền Không Tự về Nguyệt Luân Quốc, ở trong mưa bụi du lịch 480 chùa, thanh danh bắt đầu truyền ở Phật Tông. Phật Tông Đại Đức từ Huyền Không Tự thế ngoại quy về Trần Thế, mấy chục năm trước có Liên Sinh Đại Sư, hơn 10 năm trước có Đại Đường Ngự Đệ Hoàng Dương Đại Sư, hôm nay Nguyệt Luân Quốc rốt cuộc có một vị đạo thạch đại sư. Ngày nào đó, đại sư bởi chuyện nào đó của Hoa Nguyên, Hồng Trần Niệm nào đó, Phật môn lời nào đó đi xa thành Trường An. Ở bên phố dài gặp thư viện thập tam tiên sinh Ninh Khuyết Viên Tịch. Hà Minh Trì đi ra khỏi trà lâu, nhìn bông tuyết bay xuống, hơi thấy kinh ngạc, hắn nhìn trời, lại quay đầu nhìn hai người kia trên lầu, lấy ra cái ô vàng trống lên. Bên cạnh bàn bên cửa số tầng 2 trà lâu, Trần Bì Bì nghĩ Ninh Khuyết lúc trước nói vị tăng nhân trung niên kia hôm nay chết thảm là vì đối phương vận khí không tốt đụng vào trên lưỡi đao, hắn tâm tình không tốt nhịn không được lắc lắc đầu trêu ghe hai vợ chồng các ngươi cãi nhau mỗi thể biết tới cho ngươi giết chút nói. Chẳng lẽ về sau liền cần người nơi không một Ninh Khuyết chú ý tới hắn dùng từ, ra ngươi rất thích tang tang nhà hắn nghiêm túc nói. Xem nguyên hơn nửa năm thời gian qua rớp chú yên, còn ta ngẫu nhiên sẽ đi lão bút trai ngồi một chút, đối với tang tang cô nương có hảo cảm, đến từ rất nhiều nguyên nhân, trong đó có một điểm là vì nàng nay là truyền nhân của Quang Minh thần tòa, ta dù sao cũng là người trong đạo môn, đương nhiên sẽ khuynh hướng nàng một chút. Ninh Khuyết nói, một khi đã như vậy, việc kia ngươi liền nhất định phải giúp. Trần Bì Bì bất đắc dĩ nói, ta thật sự là điện rồi mới chịu đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Ta nghĩ không rõ gã tăng nhân trung niên tên là đạo thạch kia vừa mới vào thành Trường An, sao có thể tìm ta, biết ta sẽ qua phố dài kia. Ta nghĩ chuyện này, có những người cần đưa ra một lời giải thích. Ninh Khuyết đứng dậy rời khỏi trà lâu, Trần Bì Bì lắc đầu đi theo phía sau hắn. Hai người đi vào Lê Tân Viện, xuyên qua biến trúc rậm rạp kia, Thiên Miêu nữ cao hứng đi lên đón, năm tay áo Ninh Khuyết líu díu nói không ngừng, hưng phấn nói cho hắn hôm qua đi thành Trường An những cảnh điểm nào, lại ăn điểm tâm mấy nhà nào. Ngay sau đó các nữ đệ tử Mặc Trì Huyền cũng vây quanh lại, bên người Ninh Khuyết nhất thời một mảng oanh ca yến hót. Các thiếu nữ Đại Hà Quốc không biết thân nhưng nghĩ là bạn của Ninh Khuyết, tự nhiên cũng cực nhiệt tình. Của Trần Bì Bì Ninh Khuyết cực giàu kiên nhẫn lắng nghe các thiếu nữ kể lại, cùng các nàng mỉm cười nói chuyện trao đi tới trước nội viện ở sâu, các nữ đệ tử Mặc Trì Huyền đều tàn đi, bởi vì các nàng biết thập tam sư huynh là tới tìm sơn chủ, các nàng rất tự giác muốn đem không gian thanh tĩnh để lại cho hai người. Trước khi tàn đi các nàng vẻ mặt quái dị đánh giá Trần Bì Bì vài lần, thầm nghĩ tên mập này sao một chút cũng không biết phong tình, đều lúc này còn muốn đi vào theo. Lễ Tân Viện hoàn cảnh thanh u, rừng trúc rậm rạp ở trong mùa đông hơi ngại ảm đạm nhưng vẫn có đủ xanh miết, có chút lá trúc hơi vàng bay xuống ở trên cửa sổ. Ở C cách chương.